Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584, chương 278, có thụ muội muội hãm hại. Kết quả vị này giận dữ, chấp nhất kiếm liền đi qua tìm lại mặt mũi. Tiếp theo hai vị này ra tay đánh nhau. Ha ha, Vân Nguyệt cười đến thở không ra hơi, dùng lực vỗ bàn. Cái kia Vân Nhiên là cái quen sẽ trang. Ngày thường tử đem chính mình trang điểm tinh xảo phi thường, lại thích giả bộ như tiên trong tiên khí dáng vẻ. Kết quả lần này tóc tai bù xù, trên mặt trang đều bỏ ra, cùng cái bát phụ. Thật cái kia làm những cái kia trong tộc thích nàng con cháu nhìn nàng một cái quỷ bộ dáng. Vân Phi Dương cười cười, không có phát biểu cái gì ngôn luận, chỉ là hung hăng ăn hạt dưa. Cái này Vân Nhiên hắn nên cũng biết, đúng là cái sẽ trang. Dùng kiếp trước nói tới nói chính là cái trà xanh biểu. Ngụy Bạch Liên nhìn như lương thiện dễ thân, kỳ thật tự mình tiểu thủ đoạn nhiều không kể xiết. Đã từng ám chọc chọc câu dẫn qua Vân Nhạc. Bất quá Vân Nhạc đúng là cái võ si, trực tiếp đem những cái kia lộn xộn cái gì ngẫu nhiên gặp rồi đều cho không để ý đến. Thẳng nam không được, cũng là đem vị kia Vân Nhiên khí không nhẹ. Bất quá muốn hắn nói, cái kia Vân Nhiên cũng là không muốn mặt. Vân Nhạc bất quá mười mấy tuổi búp bê, thế mà liền nghĩ câu dẫn. Mặc dù nói nhân gian cũng có mười mấy tuổi liền thành thân, nhưng càng nhiều vẫn là hơn 20, thậm chí có 3 đến 40. Tuy rằng cái này thế giới cùng loại kiếp trước cổ đại bối cảnh, nhưng là nơi này người tuổi thọ lại rất dài. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì có tiên nhân cùng võ giả tồn tại, đối với lấy vợ sinh con tuổi tác cũng không phải là lo lắng như vậy. Sau đó thì sao? Cái này xong, không thể cứ như vậy kết thúc đi. Chỉ là đánh một trận có ý gì? Nếu như chỉ là đánh một trận, chỉ sợ Vân Nguyệt còn sẽ không như thế cao hứng. Tất nhiên sau lại xảy ra chuyện gì cũng không phải. Vân Nguyệt mặt mày hớn hở nói, không còn đúng lúc như vậy. Vân Nhiên ngày đó quỷ bộ dáng liền bị chúng ta vị đại trưởng lão kia tôn tử nhìn thấy. Người đại khái không biết, nghe nói Vân Nhiên coi trọng Vân Dũng, một lòng muốn cùng hắn trở thành vợ chồng đâu. Kết quả lúc ấy nàng cái dạng kia bị Vân Dũng nhìn thấy, lập tức liền choáng, là hôn mê thật sự, hướng trên mặt đất khẽ đảo, liền không có tái khởi đến. Nói đến đây, Vân Nguyệt dừng một chút, nói đến vừa rồi kia Vân Dũng thái độ cũng kỳ kỳ quái quái. Ngày bình thường đối ngươi châm chọc khiêu khích, nhưng cũng không trở thành đỏ mặt tía tai. Vừa rồi trước khi đi như thế nào đối ngươi hung tợn? Rõ ràng là ta khiêu khích hắn. Vân Phi Dương lườm nàng một chút, không nói chuyện. Bên cạnh Vân Lang càng là không thể nào nói chuyện. Hắn căn bản là không có hiểu rõ làm sao chuyện. Hung hăng uống trà. Vân Dũng đâu? Hắn nói cái gì? Vân Phi Dương quyết định đem cái đề tài này nhảy qua đi. Nếu để cho Vân Nguyệt biết Vân Dũng coi trọng nàng, không biết nàng có thể hay không nằm mộng đều làm tỉnh lại, ăn cơm đều buồn nôn ăn không vô. Phải biết cho dù hắn mới cùng Vân Nguyệt thật ở chung được bất quá nửa ngày, cũng nhìn ra được nàng đối Vân Dũng là thật chán ghét. Lúc ấy cái này Vân Nhiên xem Vân Nhạc công lược không thành tựu quay đầu đối mặt Vân Dũng. Phải biết, Vân Dũng mặc dù lớn lên kém một chút, nhưng là mặc kệ là bối cảnh thân phận vẫn là võ công tư chất đều là vô cùng tốt. Có thể nói là hắn dưới người thứ hai. Vân Dũng còn có một cái chỗ tốt chính là hắn đối với nữ tử, nhất là mỹ nhân nhi đều là rất thương hương tiếc ngọc, cũng rất biết hống người. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là hỏi han ân cần chứ sao. Vân Nguyệt quệt miệng khinh thường nói, liền hỏi vài câu. Vân Phi Dương lại kinh ngạc, chẳng lẽ không phải hẳn là thừa cơ chiếm chút tiện nghi sao? Này không phải là phong cách của hắn à? Mới hỏi vài câu, Vân Nhiên bọn họ liền bị chấp pháp đường quản sự kéo vào chấp pháp đường đi. Vân Nguyệt hừ cười một tiếng, cùng Vân Phi Dương hơi có chút giống nhau, mắt phượng nhíu lại, lộ ra mấy phần lạnh ý. Vân Nhạc ca đừng quên, trong gia tộc là không cho phép con cháu tự mình nội đấu. Hai vị này xúc phạm tộc quy, mỗi người bị thưởng 20 roi, hiện tại còn nằm ở trên giường dậy không nổi đâu. Đây thật là đáng thương cực kỳ. Vân Lang nhìn, không được xen vào nói. Vân Tĩnh thì cũng thôi đi. Vân Nhiên sư tỷ như vậy mảnh mai người, cũng bị rút roi. Những cái kia chấp pháp đường ra tới người, từng cái tâm đều là cầm tảng đá làm, chính là quá độc ác. Nói lớn tiếng thở dài mấy lần khí, biểu hiện trên mặt phong phú làm Vân Phi Dương cùng Vân Nguyệt không mở miệng nói chuyện nữa. Chỉ là trầm mặc nhìn hắn, tựa hồ bị này trầm mặc quỷ dị bầu không khí lây nhiễm. Vân Lang dùng mình một cái, đối mặt nhà mình muội tử hàn ý hơi lộ ra mắt phượng cùng Vân Nhạc giống như cười mà không phải cười. Ánh mắt, đưa tay nắm tóc, gượng cười, các ngươi tại sao không nói chuyện? Đột nhiên cảm giác áp lực rất lớn. Vân Nguyệt nhìn hắn nửa ngày, chậm rãi âm trầm mở miệng. Tiểu tử thối, đừng có lại làm ta nghe được trong miệng ngươi nghe được loại lời này. Không thì, tỷ tỷ ta lần sau đem ngươi lột sạch ném tới Vân Thăng nhất mạch đi. Để ngươi cùng ngươi những cái kia đáng thương yếu đuối bọn tỷ muội hào hào tiếp xúc một chút. Vì, muội muội này từ trước đến nay nói được thì làm được. Vân Lang hoảng sợ im lặng, liều mạng gật đầu, vẫn là không nhịn được nói. Ta là ca ca, Vân Nguyệt lật ra cái lườm nguýt. Vân Phi Dương nhịn cười không được một tiếng, lại nói hai huynh muội này chính là đủ đùa. Vân Phi Dương đột nhiên ánh mắt trầm xuống, trong đầu hiện lên một ít hình ảnh vỡ nát. Đầu tiên là Vân Nhạc cùng Vân Nguyệt Vân Lang sung sướng trò chuyện hình ảnh. Mặc dù Vân Nhạc biểu tình rất ít, nhưng cũng nhìn ra được rất là vui vẻ. Về sau xuất hiện một nữ tử, đưa tới Vân Nhạc lực chú ý. Vì nữ tử này, hắn thậm chí cùng Vân Nguyệt Vân Lang xa cách đứng lên. Lại nói tiếp Vân Nguyệt rất nhiều lần tìm nữ tử kia phiền phức. Thẳng đến Vân Nhạc đối Vân Nguyệt nổi trận lôi đình, cái kia có thanh thoát nụ cười nữ tử lộ ra vỡ vụn biểu tình. Trong ánh mắt của nàng tất cả đều là thương tâm cùng thất vọng. Tận lực bồi tiếp nữ tử kia cùng Vân Dũng trò chuyện vui vẻ hình ảnh. Thậm chí còn ôm nhau ngủ. Vân Phi Dương tròng mắt, ngăn trở đáy mắt gió bão giống nhau vẻ mặt. Hắn tựa hồ thật là bị Vân Nhạc, vận mệnh, nhìn chúng. Vừa rồi những cái kia, là Vân Nhạc nguyên bản vận mệnh sao? Một loại kỳ dị mà năng lượng quen thuộc theo những này hình ảnh vỡ nát tiến vào thần hồn của hắn. Bên trong, Vân Nhạc non nớt bề ngoài bắt đầu làm cao thâm mặt chắc biểu tình. Xem Vân Lang cùng Vân Nguyệt muốn cười lại không dám cười. Sững sờ, lại nói, hơn nửa ngày, Vân Lang mới tìm trở về đầu lưỡi của mình. Nhớ tới chính sự, yếu ớt mở miệng, ngay từ đầu, chúng ta không phải muốn nói kiếm bạc sự tình sao? Các người lệch ra lâu a. Xoa xoa cái cằm làm cao thâm trạng Vân Phi Dương cùng Vân Nguyệt đồng thời thân hình cứng đờ. Sau đó, nhìn về phía Vân Lang, Vân Nguyệt, móa, Vân Phi Dương, nghe bát quái quả nhiên hỏng việc. Vậy ngươi còn không mau một chút cùng Vân Nhạc ca ca nói. Vân Nguyệt trên mặt không nhịn được, hung hăng chùy bàn. Đáng thương Vân Lang cảm thấy từ khi nhà mình muội muội sau khi sinh chính mình liền có thụ hãm hại. Chính mình tại nữ nhân này hãm hại hạ còn có thể khỏe mạnh sáng sủa trưởng thành. Lại còn không có tâm lý biến thái. Không có nghĩ qua muốn hung hăng trả thù cái này phụ lòng thế giới. Chính là thật bất khả tư nghị. Trong lòng lệ rơi đầy mặt, thanh niên còn muốn ở trên mặt bày ra một cái lấy lòng cười đến. Cái này nhân sinh chính là vô cùng khổ bức, hắn một chút đều không muốn đuổi theo cầu võ đạo đến cực điểm. Đạp phá hư rỗng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,